bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 195, 195, chỉ có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không muốn trở thành một kẻ đần. Đến chút sinh hoạt cơ bản cũng không biết. Trong tiềm thức, anh đều hiểu đạo lý này. Vì sao Kiều Ngạn lại không hiểu? Bạch Thành Úc giật mình. Kiều Ngạn mở hộp đựng bánh kem ra. Sắn lấy một miếng nhỏ. Đưa tới miệng Bạch Thành Úc. Ăn ngon không? Bạch Thành Úc gật gật đầu. Theo thói quen liếm sạch vệt bánh kem còn sót lại trên nĩa. Kiều Ngạn đút anh ăn bánh kem xong. Anh cũng quên tiệt chuyện vừa rồi. Kiều Ngạn ôm anh vào lòng mà hôn. Vị của bánh kem làm cho nụ hôn này càng trở nên ngọt ngào. Để tránh mình bị ngã ra phía sau, tay Bạch Thành Úc quàng lấy cổ Kiều Ngạn. Kiều Ngạn nhìn cánh môi ướt át của anh, dịu dàng nói, hiện tại vẫn là em biết nghe lời. Thể lực Bạch Thành Úc càng ngày càng kém, có đôi khi làm đến nửa đường thì lâm vào hôn mê, cũng không khóc lóc cầu xin nữa, đầu cũng không nói ra. Mặc cho Kiều Ngạn coi anh trở thành thú nhồi bồng, phát tiết dục vọng trên người anh, trên người các loại dấu vết hoan ái chồng chéo lên nhau. Nhìn qua còn nghĩ anh sắp không trụ nổi nữa rồi. Bạch Thành Úc luôn ủ rũ tinh thần không phấn chấn lên được. Thường xuyên lâm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả sau cái ngày Kiều Ngạn đón anh từ đồn cảnh sát trở về, anh vẫn có thể miễn cưỡng bước xuống giường được. Nhưng anh đã nằm liền mấy ngày rồi. Cánh tay tinh tế có thể nhìn thấy rõ mạch máu nổi lên. Lúc trước thoạt nhìn còn trông khỏe mạnh. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Đến hơi thở cũng mỏng manh. Đầu óc càng ngày càng trống rỗng. Chỉ nhớ được mỗi Kiều Ngạn. Nhưng ngay cả dáng vẻ Kiều Ngạn cũng dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Ngay cả Kiều Ngạn đứng trước mặt anh, anh cũng phải suy tư một lúc. Người này là ai? Sau đó mới nghĩ đến đối phương là Kiều Ngạn, là người anh để ý nhất. Anh còn có thể cho Kiều Ngạn thứ gì đây? Đã nhiều ngày Kiều Ngạn không chạm vào anh. Bạch Thành Úc vươn tay ra, muốn tới gần Kiều Ngạn. So với người đàn ông trước mặt này, thân thể anh có thể dễ dàng bị người kia bế lên, ném xuống giường, ôm em đi. Với đầu óc hạn hẹp bây giờ của anh, không thể nghĩ ra được phương thức nào có thể làm cho Kiều Ngạn không chán ghét anh. Cho dù Kiều Ngạn luôn nói sẽ không vứt bỏ anh, nhưng anh có ngày sẽ quên mất. Có muốn nhớ lại, anh cũng sẽ hoảng loạn. Loại hứa hẹn này là không đáng tin nhất. Trước kia có một đôi vợ chồng trung niên tới viện phúc lợi. Bạch Thành Úc đi theo viện trưởng. Lần đầu gặp được đôi vợ chồng ấy, người phụ nữ vẻ mặt hiền từ nói, Tiểu Úc thật hiểu chuyện, vậy làm con của ta nhé. Bạch Thành Úc rất chờ mong, nhỏ giọng chờ trả lời. Vâng ạ, Tiểu Úc quá gầy, thật khiến người ta đau lòng. Có phải sức khỏe không được tốt phải không? Có đôi khi sẽ phải uống thuốc. Sau này đôi vợ chồng kia chọn đứa né trai nghịch ngợm nhất viện phúc lời, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Bạch Thành Úc ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ. Đôi vợ chồng kia phát hiện anh đang nhìn, trước lúc đi còn nói, Tiểu Úc ngoan, chúng ta sẽ trở về thăm con. Anh chờ rồi lại chờ. Sau đó thì không còn gặp được đôi vợ chồng kia nữa. Hóa ra lời nói đau lòng kia chẳng qua chỉ là một câu thương cảm anh mà thôi. Anh quay đầu lại, nhìn Kiều Ngạn, đối phương vuốt ve cần cổ anh. Rồi sau đó lướt xuống phần xương bướm. Kiều Ngạn, Bạch Thành Úc hơi cử động, càng tới gần đối phương hơn. Đã mấy ngày rồi, anh không chạm vào em. Anh ôm em một cái, được không? Giọng điệu Bạch Thành Úc ấy thế mà mang theo ý cầu xin hèn mọn. Ánh mắt Kiều Ngạn tối lại, không lên tiếng. Anh không cần em nữa sao? Bạch Thành Úc run run. Hắn được như ý nguyện của bản thân làm cho trong thế giới của Bạch Thành Úc chỉ có mình hắn. Đêm đó, Kiều Ngạn chỉ làm một lần, Bạch Thành Úc liền ngất đi. Mí mắt còn đọng lại nước mắt, gương mặt tái nhợt, cả người không còn bao nhiêu thịt. Bất chi bất giác, Bạch Thành Úc gầy đến chỉ còn khung xương. Kiều Ngạn nhớ rõ, lại qua hơn 10 ngày nữa là sinh nhật của Bạch Thành Úc. Hắn thậm chí nghĩ kỹ ngày đó sẽ tặng gì cho Bạch Thành Úc. Đối phương thích giày chơi bóng, thích ăn đồ ngọt. Sau đó hắn sẽ đưa Bạch Thành Úc ra ngoài đi dạo. Đây là lần đầu tiên Bạch Thành Úc bị bệnh sau khi tới nơi này. Nghề nghiệp của Bạch Thành Úc chính là bác sĩ. Đã chữa bệnh cho không biết bao nhiêu người. Nhưng hôm nay bệnh đến như núi đảo. Chính anh lại không tự cứu được bản thân mình. Kiều Ngạn gọi bác sĩ tới. Nhiệt độ cơ thể Bạch Thành Úc rất bình thường. Không thấy triệu chứng mắc bệnh nào. Nhưng vẫn mãi không thấy tỉnh lại. Có đôi khi lại nghe thấy tiếng khóc khe khẽ. Khiến người nghe lòng đầy sự bi thương. Cách chương.